Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 55, một điểm nhỏ bé công việc. Đây là một cái có nồng hậu dày đặc quân lữ phong cách gian phòng. Màu trắng nham thạch đúc thành trên vách tường, treo rất nhiều các tộc phong cách vũ khí, tốt nhất ô lan dê nhung bện. Thêu lên cầm kiếm chi thủ vân trang trí màu lót đen kim tuyến thảm bày khắp chỉnh cái đại sành. Tại bốn cái góc tường, có vài cọng gỗ thông bồn hoa, màu xanh lá cây đậm lá kim tựa hồ bởi vì thiếu nước mà có chút khô héo. Mà cổ phác huy thạch đèn trong cách đỉnh đầu lóng lánh màu trắng quang mang. Treo ở màu nâu gỗ thông chế tác hình sợi dài bàn hội nghị phía trên. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, một cái vóc người cao lớn tóc đen nam nhân đứng tại bàn hội nghị bên cạnh. Trầm mặc nhìn xem một bộ cự hình địa đồ. Bản đồ này dài 3 mét, rộng 2 mét, bày ở trên bàn hội nghị nó không hề nghi ngờ lộ ra quá rộng lớn. Nhưng do Joshua y nguyên nhìn hết sức chăm chú, hắn từng chút xem xét, không lọt quá phận hào chi tiết. Trên thực tế, từ trước đến nay đến rừng đen cứ điểm trung ương phòng họp về sau, hắn liền một mực tại trước mắt ma pháp này địa đồ. Chương này thông qua đẳng cấp cao nhất phụ ma phương pháp vẽ, có thể phóng đại biểu hiện toàn bộ microb đại lục toàn cảnh. Cũng có thể thu nhỏ chỉ nhìn Moldavia một lĩnh địa đồ. Tinh vi cùng trình độ phức tạp làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tại thủy triều ma lực giáng lâm trước đó thời đại này, Joshua cho rằng loại này đẳng cấp phép thuật vật phẩm toàn bộ đế quốc cũng sẽ không có vượt qua 100 cái, không có nghĩ tới đây liền có một cái, còn liền trực tiếp như vậy treo ở phòng họp trên tường. Đơn giản chính là lãng phí. Bắc địa loại này nông thôn địa phương nông thôn cứ điểm bên trong, muốn loại này cấp cao đồ vật làm gì? Mà lật rừng đen cứ điểm là chuyên môn phòng ngự hắc triều xâm lấn. Bọn hắn hoàn toàn không cần nhìn địa đồ a. Thương tiếc không thôi. Quyết định, Joshua đã làm tốt đem bản đồ này mang về nhà, treo ở phòng ngủ trên tường chuẩn bị. Dù là bình thường hắn cũng không thế nào nhìn. Chiến sĩ cũng không đành lòng để nó cứ như vậy bị long đong. Lấy Mon nói tới tin tức làm chuẩn. Hắc triều bộc phát lộ tuyến hẳn là trung ương rừng đen. Đế quốc Nam Cương, đế quốc Tây Bộ, trong đế quốc khu vực, sau đó lượn quanh một vòng tròn lớn sau trực tiếp thẳng Bắc Thượng. Đến nơi này, ngón tay tại trên địa đồ hư họa một vòng, cuối cùng điểm tại rừng đen cứ điểm vị trí. Joshua nhíu mày, lấy cái tốc độ này suy tính, con rồng kia hẳn là cũng không có dừng lại. Mà là không ngừng hướng bắc di động. Trong tay của ta khối này diệt long thạch đại khái là không cần dùng. Dựa theo nó tiến lên phương hướng cùng hành động hình thức đến xem, tiếp xuống hẳn là Moldova lĩnh bên kia rừng đen lại nhận ô nhiễm, phát sinh bạo động, có cơ hội liền đưa tin thông báo một chút, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là hắc thực long phấn vảy có thể trở ngại thông tin. Điểm ấy là quan trọng nhất, ngữ khí cũng không khẳng định, dù sao ai cũng không có cách nào suy đoán một con rồng ý nghĩ. Nếu nó tâm huyết dâng trào đột nhiên dự định chuyển sang nơi khác phi hành, để trịnh trọng việc thông chi xuất hiện sai lầm, cho dù là lấy Joshua tâm lý tố chất, đó cũng là rất chuyện lúng túng, thật sự là phiền phức. Cảm khái một tiếng, tóc đen chiến sĩ cảm giác đột nhiên có chút đau đầu. Lần này cuồng hóa thú triều, nhìn như chỉ là vô cùng đơn giản ma long tứ ngược di chứng, nhưng lại có vô số cuồn cuộn sóng ngầm, thậm chí còn mơ hồ liên lụy đến tinh giới long tộc nội chiến, cái này làm người đau đầu không thôi. Vòng xoáy lớn, thật là khiến người khó chịu. Joshua cảm thấy mình phi thường không thích hợp suy nghĩ loại sự tình này. Lúc trước ở trong game, hắn nhưng là có cả một cái phụ tá đoàn. Giống như là bây giờ cục diện này, căn bản cũng không cần hắn tự thân xuất mã. Tự có mười mấy người vì hắn phân tích tình trạng. giảng giải thế cục, làm Viễn Nam lớn nhất chiến đoàn đoàn trưởng kiêm đại đội thứ nhất thống lĩnh. Do Xuông ngày thường cần làm sự tình chỉ có một kiện, dẫn đội xung phong. Sau đó nghiền nát địch nhân, chiến đấu, chinh phục cùng giết chóc. Đây mới là lĩnh vực của hắn. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Do Xua không thích suy nghĩ, chỉ thích làm bừa. Cái này là hoàn toàn sai lầm nhận biết. Nhiều nhất chỉ có thể nói là phương hướng không giống. Chí ít đối kỹ xảo chiến đấu phương diện này suy nghĩ, hắn có sung túc tự tin. Về phần hiện tại, Do Xua mặc dù cũng là một tên thực địa bá tước, thủ hạ cũng không phải không có phụ tá. Nhưng là đám kia người biết tin tức còn không có hắn 1% nhiều. Đừng nói là nhìn ra hắc triều phía sau có đồ vật gì. Bọn hắn ngay cả cuồng hóa nguyên nhân gây ra đều còn tại suy đoán. Ngoại trừ có thể giúp đỡ xử lý chính vụ bên ngoài đơn giản không dùng được. Biểu hiện microp đại lục địa đồ, Viễn Nam địa khu, thở dài, chiến sĩ thấp giọng nói. Theo tiếng ra lệnh này, to lớn trên bản đồ nguyên bản đại biểu Moldavia đồ hình cùng biểu thị trong nháy mắt liền biến mất. Không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh cùng loại hình thoi đại lục cùng rộng lớn ngoại hải. Một chút hòn đảo tô điểm trong đó, mà tại đại lục này vùng cực nam bán đảo bị trọng điểm vạch ra. Nơi đó chính là cái gọi là Viễn Nam, bao la vô cùng microp đại lục phía trên. Có 4 cái địa khu là văn minh trung tâm, bọn chúng theo thứ tự là Tây Bộ dãy núi Bồn Địa, phương Bắc Lâm Hồ đồi núi, Viễn Nam Tĩnh Mịch nhóm rừng cùng Đông Bộ dòng sông Bình Nguyên Viễn Nam. Chính là Viễn Hải Nam lĩnh cận chủng tộc loài người liên bang viết tắt. Đây là một cái xây dựng ở sơn lĩnh cùng rừng cây ở giữa, lấy nhân loại, tinh linh cùng yêu tinh làm chủ quốc gia. Cùng phương Bắc đế quốc cái này Do Xua kiến thức nửa vời, cũng không phải là hết sức quen thuộc địa phương khác biệt. Viễn Nam làm hắn lúc trước đại bản doanh, tóc đen chiến sĩ đối với nó thế nhưng là mà biết quá sâu. Sở dĩ đột nhiên điểm danh xem xét nơi đây, cũng không phải là bởi vì hoài cửu, mà là bởi vì ngày sau tác động đến toàn bộ đại lục một loạt sử thi cấp sự kiện. Cùng Viễn Nam có mật thiết liên hệ, mà đầu kia ngay tại Bắc Địa núi tuyết trong rừng rậm cấp tốc xuyên thẳng qua Hắc Thực Long. Nói không chừng chính là những sự tình này kiện một cái khai mạc cùng báo trước. Trục xuất chi thần, sao băng 832 năm, Dương Huy chi tháng 6, trong Long tộc chiến chính thức bộc phát, ngũ sắc Long cùng Kim Trúc Long góp nhặt ngàn năm mâu thuẫn toàn bộ phóng thích. Mà ở thế giới cạnh ngoài, ngũ sắc Long thần lại bởi vì Kim Trúc Long thần có nhân tộc bảy thần chi một cường quyền cùng chính. Nghĩa chi thần làm minh hiểu, thần vực vỡ vụn, bản thể bị trục xuất vật chất thế giới chủ. Hóa thân thánh giả rơi xuống tại Viễn Nam phong bạo dương bầu nát núi lửa quần đảo. Nhẹ giọng thuật lại ở kiếp trước bản thân trải qua sự kiện. Do Xua nhìn lấy địa đồ bên trên Viễn Nam bán đảo, trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ. Mấy tháng sau, báo thù Long chi họa đột kích. Kiếp trước trong trò chơi thời đại này, vừa mới kết thúc thứ nhất bản kịch bản, đẳng cấp cao nhất người chơi cũng bất quá là bạch ngân cao giai. Đối mặt thánh giả báo thù mà nhấc lên rồng họa, tất cả mọi người tại cuồng hóa bạo tẩu Long huyết ma thú bên trong đau khổ dãy rùa. Viễn Nam làm khoảng cách rồng họa đầu nguồn gần nhất một cái giới vực, bị thương nghiêm trọng nhất. Lúc kia, Do Xua cũng là có thụ tra tấn. Tại vô cùng vô tận cấp thấp Long huyết ma thú trùng kích vào, hắn mới sáng lập không lâu chiến đoàn trụ sở bị một lần lại một lần công phá. Nổi giận chiến sĩ tại chỗ lập thệ ngày sau muốn đem tất cả ngũ sắc Long tộc đều làm thịt một cái lượt. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn chính xác thực hiện lời thề của mình. Bởi vì ta đến, tương lai đã sớm bị cải biến. Rừng đen cứ điểm không có bị công phá, Moldavia cũng sẽ không tổn thất nặng nề. Tại nhắc nhở của ta dưới, cái khác Bắc địa quý tộc cũng sẽ đề phòng. Hiện nay là sao băng năm 831, ngày 7 tháng 12, khoảng cách tiếp trước Long Thần rơi xuống. Tài ương rồng điên còn có thời gian nửa năm, nhưng Do Xua lại không chút phật lòng. Cái chiến sĩ này đem địa đồ thu hồi, để ở một bên, lẩm bẩm, chính nghĩa chi thần đã không còn xuất thủ lý do. Tinh giới Long tộc nội chiến cũng tất nhiên sẽ không cùng kiếp trước đồng dạng cấp tốc kết thúc. Nói không chừng sẽ kéo dài rất nhiều năm. Cho dù là Long chi họa lần nữa nhấc lên, cũng khẳng định không phải lúc đầu nguyên nhân. Cái gọi là hồ điệp cánh, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Hắn nghĩ như vậy đến, bản thân bất quá là làm một chút nhỏ bé công việc. Dùng hết làm Moldavia lãnh chúa chức trách, thế mà liền để toàn bộ thế giới thế cục biến đổi. Loại cảm giác này, thật không xấu. Thùng thùng, theo ngoài cửa truyền đến nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân. Phòng họp đại môn bị gõ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.